Chương 348, không cảm giác được lạnh. Mới vừa còn không có cảm thấy thế nào, nghe ngươi vừa nói như vậy, bây giờ còn thật có chút lạnh. Ở Misotis bên cạnh Uchiha Itachi cũng cùng Misotis giống nhau trà sát bàn tay của mình, sau đó nói. Ta thật là phục ngươi, ta chưa nói lời này phía trước ngươi liền không cảm giác được lạnh sao? Misotis khi nhìn đến Uchiha Itachi bộ dạng sau đó, cười nói với hắn. Uchiha Itachi nghe được Misotis lời nói phía sau, hai tay tiếp tục xoa xoa, sau đó đối với Misotis nói ra, cái này ngươi thật đúng là đừng nói, ở ngươi chưa nói lời này phía trước, ta còn thực sự không có cảm giác được lạnh, ngươi vừa nói ta cũng cảm giác vô cùng lạnh. Hơn nữa gió này thổi ta đầu khớp xương đau các ngươi đều cảm thấy lạnh không? Cái này thật đúng là có chút kỳ quái đâu. Ta hiện tại chỉ là cảm giác được một điểm gió nhẹ, căn bản không có giống như các ngươi nói như vậy lạnh. Ở bên cạnh đi ra mạ tổ, nghe được Misotis cùng Uchiha Itachi đối thoại sau đó, liền quay đầu cười đối với hai người bọn họ nói rằng. Dạ mạ tổ mới vừa nói xong sau đó, Uchiha Itachi cùng Misotis liền kinh ngạc đến ngây người nhìn dạ mạ tổ. Á đủ, lẽ nào ngươi là quái vật sao đều lạnh như thế, ngươi lại vẫn có thể nói ra những lời này, thật là vô cùng kỳ quái. A Mỹ Sổ Tịt không dám tin tưởng đối với giả mạ tổ nói rằng, cái này có gì kỳ quái, ta thực sự không cảm giác được lạnh, hơn nữa gió này cũng không giống các ngươi nói như vậy, ta chỉ cảm thấy gió này có một chút điểm sáng, còn có thể chịu được, nhưng nếu là ngươi tỉ mỉ đi cảm giác gió thời điểm, ngươi còn sẽ phát hiện có một chút xíu ấm áp. Chứng kiến Mỹ Sổ Tịt bộ dạng sau đó, Dạ Mạ Tổ cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Ở bên cạnh Uchiha Itachi kinh ngạc đối với Tải Gạ nói ra, còn cẩn thận đi cảm giác ta thật là phục ngươi liền gió này, ta thực sự một giây đồng hồ cũng không muốn tiếp xúc với hắn, chớ đừng nói chi là để cho ta đi cẩn thận cảm giác. Hơn nữa gió này thổi ta đầu đau. Thực sự không biết ngươi là cuộc sống thế nào, hắn cùng lẽ nào ngươi liền không cảm giác được lạnh sao? Misotis tò mò nhìn Dạ Mạ Tổ nói rằng. Nghe được Misotis lời nói sau đó, Dạ Mạ Tổ quay đầu hướng Misotis nói ra, đúng rồi, ta hiện tại không có chút nào lạnh, hơn nữa trên người cực kỳ phi thường nhiệt đâu thiên, thân thể của ngươi đến cùng là dạng gì kết cấu, dĩ nhiên không sợ lạnh, ngươi có cảm giác hay không đến lạnh? Thời điểm Misotis một lần nữa kinh ngạc nhìn Dạ Mạ Tổ nói rằng. Nghe được Misotis lời nói sau đó, Dạ Mạ Tổ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đối với Misotis cười nói ra, cái này ở trong trí nhớ của ta còn giống như thật không có, ta chỉ nhớ rõ có một lần, để cho ta cảm giác có chút hơi lạnh, bất quá đó là ở khối băng bên trong đông lạnh lấy thời điểm ổ, ở khối băng bên trong đông lạnh lấy, đó là cái gì? Tình huống Misotis tò mò đối với Dạ Mạ Tổ nói rằng. Dạ Mạ Tổ cười đối với Misotis, còn có Uchiha Itachi nói ra, một lần kia hình như là mùa đông, còn bay đại tuyết. Vào lúc đó ta trên mặt sông tu luyện, thế nhưng không cẩn thận băng diện nứt ra rồi. Sau đó ta liền rớt vào, đến cuối cùng bị người cứu đi lên thời điểm cũng đã đông thành khối băng. Được người cứu sau khi đi lên, ta cũng cảm giác thân thể phi thường lạnh. Thế nhưng càng về sau rừng trong chốc lát, liền lại khôi phục được bình thường cha nở dê tha y. Căn bản không có kéo dài bao lâu. Dạ Mạ Tổ nói xong sau đó, Misotis cùng Uchiha Itachi liền kinh ngạc nhìn hắn, liền như cùng như nhìn quái vật. Dạ Mạ Tổ ngươi thật là thật lợi hại, dĩ nhiên đông thành băng nhi, còn không cảm giác được lạnh, thật là quá bô y phu cờ phục người rồi. Misotis cười đối với Dạ Mạ Tổ nói rằng, cái này cũng không có gì, chắc là ta thân thể mình vấn đề á. Dạ Mạ Tổ lấy tay gãi đầu, sau đó cười đối với Misotis hai người bọn họ nói rằng,